Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, chương 49. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có bao nhiêu người có thể trong mệt mỏi tránh đi lần đầu tiên mê mang, đổi lấy chớp mắt lướt qua sống chết? Có lẽ một lần còn được, hai lần có thể, nhưng ba lần, bốn lần, lần thì sao đây? Đây là một trận chiến tranh, chẳng những bốn phía có vô tộc là địch thủ, bản thân mình cũng là kẻ địch. Giết chóc vĩnh viễn tiến hành, máu tươi không ngừng thấm vào mặt đất, khiến vô tộc bên ngoài Thiên Lam Thành, nói máu chảy thành sông cũng không khuếch đại. Máu trên đất và từng giọt, nhỏ xuống gợn sóng, như vô số ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tất cả. Hỏa Phong đã trở lại. Đây không phải gã tự nguyện, mà là hắn giống to, dẫn động nguyệt dực gã cảm nhận rõ ràng, khiến Hỏa Phong không thể không trở về. Gã quay về bên cạnh Tô Minh, vẫn là thân hình mãnh thú khổng lồ lúc trước chiếm lấy. Thân xác chỉ còn một nửa, nhưng vẫn quái dị sinh tồn. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tô Minh không biết mình giết bao nhiêu vu tộc, cũng không biết trên người có bao nhiêu vết thương. Càng không rõ thần tướng giáp đã tan vỡ bao nhiêu lần. Thậm chí chuồng hàm sơn cũng chẳng biết bao nhiêu lần bị thật nhiều thần thông buộc rút quay về thể xác, khiến thân thể hắn bị thương. Đặc biệt, ngực hắn có một vết thương đâm thủng gần như chí mạng. Vết thương này là người phụ nữ khói đen mà đại sư huynh cho hắn bay ra cả một đợt công kích hướng về phía Tô Minh. Ở bên cạnh có thanh trưởng mâu xé gió đâm xuyên qua. Chiến trường này nhân tố không thể đoán biết quá nhiều. Kẻ địch quá nhiều, không phải đơn độc đấu. Chiến tranh cứ tiếp tục. Tô Minh không biết mình đi đâu, rồi trong chiến trường, hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu quen thuộc. Bị phu nhân một đao chém xuống, ngửa đầu bay lên. Tô Minh không biết tên người này, nhưng hắn đã gặp qua. Đây là một đệ tử Thiên Hàn Tông. Cái đầu rơi tới trước mặt Tô Minh. Người này biểu tình mê mang, còn sơ sự giải thoát. Dường như rốt cuộc từ trong mệt mỏi có thể khép mắt. Tô Minh nhìn cái đầu người, tay phải nâng lên, đánh một chưởng vào phía sau. Sau lưng hắn chuyển đến tiếng ầm ầm và tiếng thét gào. Tiếng nổ kia là vì một vô tộc đột nhiên tập kích sau lưng hắn ngã. Tiếng gào là kiếm nhỏ xanh truy đuổi và xuyên thấu. Tô Minh mở ra tay trái, một mảnh tro bụi tan biến, là một khối thạch tệ. Hắn đã nuốt vào nhiều dược vật, như vậy có thể khiến bản thân giữ được chiến lực. Thạch tệ cũng đã tiêu phí rất nhiều, phải làm vậy mới có thể khiến thần thức của hắn liên tục khuếch tán, khiến hắn càng có cơ hội sống sót, càng có thể khiến kiếm nhỏ xanh giữ sắc bén. Trên chiến trường này, tất cả thần thông đều phải gọn gàng, giết chóc mau lẹ và tiện tay. Tốc độ của Tô Minh lúc nhanh lúc chậm, ra tay liền là sát khí. Nếu giết được đối phương, hắn dần học được sẽ không hiếu chiến, mà lập tức lùi ra sau, đi hướng khác. Tô Minh! Trong cuộc giết chóc ngơ ngẩn, Tô Minh giết được một vô nhân, mặt tái nhợt, trên đùi lộ ra vết thương có thể thấy được xương. Bên tai truyền đến giọng nói sửng sốt. Xoay người lại, Tô Minh vẫn hơi hoảng hốt. Nhưng dù là vậy, thần thức hắn tỏa ra lại có bản năng bảo vệ. Hắn thấy một gã đàn ông chém xuống đầu một vô nhân. Nhìn mình, người này Tô Nhân đã gặp là đệ tử Thiên Hàn Tông. Gã đàn ông đôi mắt cũng là đỏ máu, vô cùng mệt mỏi, gật đầu với Tô Minh xong rồi nhanh chóng rời đi. Loại cảm giác này giống như đang nằm mơ. Tô Minh quay đầu đi tiếp tục giết chóc mệt mỏi. Bên tai hắn, tiếng chém giết trở thành vĩnh hằng không ngừng quanh quẩn. Hắn nhìn thấy vu tộc mãnh thú khác nhau, còn thấy ở trong vu tộc một số người đội mặt nạ. Những người đó giống như Tô Minh, xuyên qua chiến trường, tới đâu là không ngừng tuôn ra mưa máu. Vu tộc nào có mang mặt nạ thì đều tỏa ra sát khí cường đại. Man tộc bình thường không phải đối thủ của chúng. Tô Minh hoảng hốt thấy, man tộc đối kháng với những người mặt nạ cũng là người đội mặt nạ. Chẳng qua trong man tộc, người đội mặt nạ màu là đen, khác với màu trắng của vu tộc. Tô Minh hoảng hốt tiếp tục giết chóc. Vết thương gần như chí mạng ở ngực của hắn là do người đội mặt nạ vu tộc ném trưởng mâu tạo thành. Người này trên mặt nạ có khe hở chữ thập. Vùng trưởng mâu xong cách rất xa, lạnh lùng liếc Tô Minh rồi xoay người rời đi. Những điều này Tô Minh thấy hết. Nhưng bây giờ trạng thái của hắn mệt mỏi và hoảng hốt. bên tai tiếng xếp chóc mơ hồ vang vọng. Tô Minh tiến lên đi tới trước mặt một thanh niên vu tộc. Đây là một vu nhân, thoạt trông còn khá non nớt, trên mặt tràn đầy vết máu, đang giống lớn vọt lên. Mãi đến khi Tô Minh lướt qua gã, cắt đi cái đầu, thân thể bắn máu tươi, lại xông lên vài bước mới ngã xuống. Tô Minh cứng ngắc đi qua, đi tới bên cạnh người đàn ông vu tộc khác. Lúc đi qua, đầu người đàn ông bị cắt lấy, giây phút cái đầu tách khỏi thân thể, đã lựa chọn tự bạo. Tiếng ầm dấy lên sức chấn, khiến khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi, nhưng không tạm dừng mà đi tiếp tục. Cất bước đi, thần tướng sát của Tô Minh sau nhiều lần bị hủy diệt và tổ hợp lại, dường như cũng cảm nhận được hắn mệt mỏi, hồi phục chậm gì gì. Chuồng hàm sơn của hắn cũng trên chiến trường đầy rẫy người bị từng thần thông, không phải hướng về Tô Minh mà vô tình đánh lên, khiến người hắn vang tiếng chuông ngân. Chẳng biết hỏa phong đâu, bị bảy người chen lấn đi, lại thêm thân hình mãnh thú, khó tránh khỏi bị man tộc hiểu lầm, bây giờ đã không biết đi đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Tô Minh sẽ sống sót qua được trận chiến này, nhưng khả năng lớn là trong trạng thái hoảng hốt, đi hướng cái chết. Mãi khi trước mắt Tô Minh trông thấy phía xa, mười mấy man tộc bị vu tộc bao vây, trong đó có một khuôn mặt hắn rất quen thuộc. Khuôn mặt nhuộm đẫm máu, biểu tình quyết liệt, đang điên cuồng chém giết. Người này xuất hiện khiến Tô Minh hoảng hốt khựng lại. Hắn chính mắt thấy một vu tộc chiến đấu trước mặt người này, trong trạng thái trọng thương, lấy cái chết làm cái giá phun ra búng máu đen hướng tới người Tô Minh quen. Hiển nhiên máu đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nếu như bị phun trúng chắc chắn sẽ xuyên qua mặt và xương sọ. Còn người Tô Minh co sụt lại, trong khoảnh khắc hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, từ trong hoảng hốt hồi phục lại. Tiếng chém giết bên tai từ mơ hồ lập tức biến rõ ràng, thế giới trong mắt hắn từ trước kia ngơ ngẩn chớp mắt hoàn chỉnh. Tử Sa, Tô Minh thì thào. Hắn chẳng chút do dự, giây phút tỉnh táo thì đã sải một bước dài. Bước ra bước này, tiếng chém giết không còn vang bên tai của Tô Minh, bị tiếng giết sắt nhọn thay thế. Thân thể hắn lấy tốc độ khó mà hình dung nổi, bỗng nhiên lao tới. Tốc độ nhanh tới mức, chưa đợi máu vô nhân phun bắn vào mặt của Tử Sa, thân thể Tô Minh đã vọt lên mấy trăm mét, xuất hiện trước mặt gã. Gió bị hắn tốc lên trước mắt cuốn lấy máu đen tan biến. Còn về vu tộc bị trọng thương, thậm chí không kịp xem đã xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy như có bức tường ập xuống, thân thể đảo vòng, thân hình trong gió chốc lát tan nát. Sử thúc! Bên tai Tô Minh chuyển đến giọng của Tử Sa, chân lảo đảo. Chiến tranh tiếp tục kéo dài, nhiều lần thiết triển tốc độ cực độ, khiến tinh thần của Tô Minh mệt mỏi, thân hình đã đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn bước ra một bước, phát huy tốc độ nhanh nhất, ra tay như tia chớp. Có Tô Minh giúp đỡ, mười mấy man tộc bị vu tộc bao vây phấn khởi phản kháng, vừa đánh vừa lùi. Chốc lát sau, khi những vu nhân tử thương không ít thì mới thoát khỏi bao vây. Mãi tới giờ phút này, vài miệng vết thương trên người của Tô Minh liên tục chảy ra máu. Hắn lảo đảo được Tử Sa đỡ lấy. Còn lại man tộc, ai cũng người đầy vết thương, mệt mỏi mà nhanh chóng vây Tử Sa và Tô Minh vào trong, cảnh giác nhìn bốn phía rủi ra sau. Giọng Tử Sa như tử xa xôi vang bên tai của Tô Minh. Hắn nhìn Tử Sa vẻ mặt tràn đầy sốt ruột, mắt nhắm nghiền, lát sau mở ra gật đầu. Tử Sa, hắn là sư thúc của ngươi sao? Tốc độ của hắn nhanh thật, đặc biệt là dùng tốc độ giấy lên gió có thể so với thần thông. Tử Sa, sư thúc của ngươi tên là gì vậy? Đám man tộc bảo hộ Tử Sa và Tô Minh vào trong hang, đang lùi ra sau, lần lượt mở miệng. Ta tên là Tô Minh. Tô Minh hít sâu không cần Tử Sa dìu nữa. Hắn lấy một ít dược vật, rồi nuốt vào, cùng mười mấy người này rút lui. Trên chiến trường, ai cũng không biết có thể tiếp tục sống được không, còn phân biệt bối phận làm gì nữa. Tô Huynh, tình trạng của ngươi không đúng lắm. Ngươi thuộc về người đơn độc chiến đấu săn vu sao? Trong lúc lùi ra sau, mười mấy man tộc rất có trật tự. Bên ngoài 7-8 người chẳng chút lơi lòng khi rút lui chém giết với đám vu tộc, sau đó nhanh chóng cùng đồng bạn sau lưng đổi vị trí tạm nghỉ ngơi. Thôi, ngươi đừng đi tìm tiểu đội của mình nữa, cùng chúng ta một chỗ đi. Nếu không thì trên chiến trường khổng lồ thế này, nếu ngươi một mình khó tránh khỏi trạng thái hoảng hốt kéo dài. Một người đàn ông trung niên toàn thân đẫm máu từ bên ngoài lùi lại nói với Tô Minh. Người này tu vi không tầm thường, đã là tế cốt. Sử thúc, hắn là Diên Bác, là đội trưởng tiểu đội của chúng ta. Tử Sa ở bên cạnh vội giải thích nói. Từ khi nhìn thấy Tô Minh thì gã bất giác trở lại bộ dáng trước kia, đi theo sau lưng hắn, cảnh giác nhìn bốn phía. Ta thấy tu vi của ngươi không bình thường, đặc biệt là tốc độ càng kinh người. Thế này đi, ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi, chúng ta ra bên ngoài thay phiên, đợi ngươi hồi phục một chút thì gia nhập cùng với chúng ta. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói. Nói xong, gã nhoáng người lên, lại lần nữa hoán đổi với 7-8 người bên ngoài, khiến tiểu đội mười mấy người không ngừng lùi ra sau, vẫn giữ trạng thái chém giết. Tô Minh hít sâu, hắn đã không hoảng hốt nữa. Mọi chuyện lúc trước bây giờ nhớ tới như là một giấc mộng. Từ lời nói của người đàn ông trung niên và vị trí biến đổi thành viên của tiểu đội, Tô Minh đã tìm ra nguyên nhân lúc trước cứ hoảng hốt. Đã nghỉ ngơi đủ rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe. Khi 7-8 người bên ngoài lùi lại một vòng mới, thì hắn bước ra một bước, đứng ở bên ngoài. Đây không phải một người chiến đấu. Khi Tô Minh đứng bên ngoài tiểu đội, hắn hiểu trạng thái của mình là do đâu. Trong đó mệt mỏi chiếm một phần, lặp lại giết chóc cũng chiếm một phần. Nhưng càng quan trọng là hắn không có đội ngũ của mình. Một mình hắn ở trên chiến trường không ngừng chém giết. Cho dù là người có ý chí kiên định hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc tàn vỡ. Trừ phi là một loại kinh nghiệm chiến tranh trải qua trăm ngàn rèn luyện, người như vậy dù cho chỉ là một khai trần cũng đủ khiến tế cốt cảnh phải chú trọng. Nếu là tế cốt cảnh thì tất nhiên sẽ bị man hồn cảnh chú trọng, bởi vì người như vậy mới là chiến sĩ. Cũng chỉ có họ mới có thể trong chiến tranh đột phá bản thân, khiến tu vi tăng cao, cũng bùng phát ra lực lượng mạnh nhất. Ý chí của họ vững chắc, dù là trời sụp đất nứt cũng không thể bị phá hủy chút nào. Dù có gặp nguy hiểm gian nan cỡ nào cũng sẽ không tàn vỡ ý chí. Rèn luyện ra người như vậy có lẽ mới là điều vô tộc và man tộc cần. Ý chí của mình vẫn chưa đủ kiên định. Mắt Tô Minh chợt lóe, hít sâu một hơi, không khí độc đáo trên chiến trường. Hắn không hoảng hốt nữa, mà ở ngoài tiểu đội cùng vô tộc từ bốn phía lao đến lần nữa phát động chém giết. Lần này hắn không phải chiến đấu vì mình. Bên cạnh hắn có Tử Sa, bên cạnh hắn có vừa nãy khi hắn mỏi mệt, đồng bạn thủ hộ ở bên ngoài. Tiểu đội như vậy, nếu để ý quan sát thì Tô Minh thấy trên chiến trường tồn tại vô số. Chỗ vô tộc, nhìn thì có không ít kẻ đơn độc chém giết, nhưng Tô Minh dần thấy ra chúng cũng có đội ngũ như vậy. Những kẻ đơn độc ra ngoài thường đều là hạng có ý chí kiên định, lấy điều này rèn luyện bản thân. Tô Minh hiểu rồi. Chiến tranh rèn luyện là ý chí của mỗi người. Ý chí là vô hình, nhưng tác dụng của nó có thể đem người luyện hóa trở thành cường giả. Đây là một con đường để trở thành cường giả. Trong mắt Tô Minh đã có lĩnh ngộ. Vùng tay, ánh sáng xanh chớp lóe, vô tộc ở trước mặt của hắn lập tức lựa chọn rút lui. Thần thông của mình quá ít, pháp bảo càng sử dụng không đúng. Mắt trái Tô Minh lại trở về bình tĩnh, lại lần nữa đối lập rõ ràng với mắt phải đỏ rực điên cuồng. Hắn không chút nghĩ ngợi, tay trái vỗ mạnh ngực, thoáng chốc người ngoài người bắn. Chuông hàm sơn biến ảo, bình bồng giữa không trung vang tiếng chuông ngân. Tiếng chuông khuếch tán, tay phải của Tô Minh bấm đốt niệm thần chú chỉ vào cái chuông. Lập tức, chuông hàm sơn phóng đại, đập vào mặt đất phía trước. Mặt đất xung quanh rung rinh mạnh. Khi chuông hàm sơn nâng lên, thì chỗ đó đã là máu thịt nhảy nhụa. Tuy phòng thủ quan trọng, nhưng công kích càng cần phải sắc bén. Nếu có đủ phòng vệ thì tất nhiên sẽ thiếu đi rèn luyện từ tử vong ra ý chí bất diệt. Đầu óc Tô Minh như xẹt qua tia chớp, đôi tay hắn duỗi ra, thật nhiều tia chớp đột nhiên lượn lờ trong thân thể. Ở ngoài người hắn hóa thành bốn quả cầu, tia chớp từ giữa không trung hiện ra, khiến chỗ hắn đứng nổ ầm ầm sấm sét. Bốn lôi cầu rít gào tản ra, rơi vào vô tộc bốn phía, tiếng nổ vang vọng. Mình sai rồi, dù đây là chiến tranh, nhưng cũng là cơ hội cực tốt cho rèn luyện thần thông. Tay phải của Tô Minh vỗ túi chữ vật trong ngực, lấy ra một tấm da thú. Hắn mở ra phun ngụm máu vào nó, khoảnh khắc bãi cỏ xuất hiện, lập tức điên cuồng hấp thu máu ở trên mặt đất. Theo hắn di chuyển trông cực kỳ rùng rợn. Trong lúc hấp thu thì phạm vi bãi cỏ đỏ mở rộng. Theo nó hấp thu mở rộng. Đứng trên đó, cảm nhận rõ ràng từng đợt khí. Từ dưới chân di chuyển ở trong người, khiến hắn giảm mệt mỏi đi nhiều. Bãi cỏ chỉ có tác dụng với một mình hắn, đối với mấy man tộc bên người thì chẳng có chút tác dụng nào. Sau khi Tô Minh nhận ra điều này, lập tức khống chế bãi cỏ lan tràn, khiến nó chỉ tồn tại dưới chân mình chứ không khuếch tán. Chuông hàm sơn nổ ầm ầm, lôi cầu tiếp tục nổ tung, còn có kiếm nhỏ xanh rít gào, khiến đội có Tô Minh lấy tốc độ kinh người rút lui. Họ đi qua đâu, vô tộc đến tấn công đều phải rút lui. Nếu chỉ như vậy, có lẽ cường giả của vô tộc sẽ không tránh đi hết. Nhưng khi chuông không ngừng đập xuống, từ trong đó phát ra tiếng hét chói tai. Mắt Tô Minh chợt lóe, bấm tay niệm thần chú chỉ vào. Một luồng sáng đen từ trong chuông hàm sơn bay ra. Xung quanh tiểu đội có Tô Minh biến thành tử địa. Càng kinh khủng là khi luồng sáng đen xuất hiện, mãnh thú vô tộc gần đó giống gầm, dường như không dám tới gần hơn, bất chấp tất cả lùi ra sau. Dường như tại đây có thứ gì đó khủng khiếp, khiến chúng phải sợ hãi. Tử Sa còn đỡ mấy thành viên tiểu đội bên cạnh, bao gồm đội trưởng sơ kỳ tế cốt là Diên Bác, đều hít ngụm khí lạnh. Họ thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác lạ liếc nhìn Tô Minh. Tô Huynh, ta đã hiểu tại sao ngươi một mình chém giết ở trên chiến trường này. Dù ngươi không phải là kẻ săn vô, cũng rất nhanh trở thành một trong số họ. Diên Bác hướng Tô Minh chắp tay nói. Người xung quanh nhìn Tô Minh ánh mắt biến thành tôn kính. Tử Sa ở bên cạnh Tô Minh nhỏ giọng giải thích. Trong chiến tranh giữa man tộc và vô tộc, có một phần nhỏ số người không phải man hồn cảnh. Nhưng thần thông của họ siêu việt hơn cảnh giới của mình, là hạng người chiến đấu trong trận. Người như vậy được gọi là săn. Nếu man tộc thì là kẻ săn vô, nếu vô tộc thì là kẻ săn man. Họ ở trên chiến trường sẽ không che giấu tung tích, bởi vì họ cần là kinh nghiệm, cho nên họ đội mặt nạ. Man tộc là màu đen, mặt nạ của vô tộc là màu trắng. Có thể có được mặt nạ, tức đại biểu người này được thừa nhận trở thành săn. Mặt nạ hai bên chính là thật nhiều chiến công. Không phải là săn giả thì đó sẽ trở thành con đường duy nhất trở thành săn. Giết một săn vô tộc, lấy xuống mặt nạ của người đó, giao cho Thiên Lam Thành. Vậy người này có thể trở thành săn. Có rất ít người ra tay. Một khi trở thành săn đội mặt nạ, sẽ đối diện càng nhiều tử vong. Nếu ra tay thì dễ dàng lấy mạng người. Tô Minh nghe Tử Sa giải thích liền gật đầu. Việc này thì trước đó hắn đã có phỏng đoán. Loại người này chắc là kẻ có ý chí cực kỳ kiên định. Tô Minh biết mình không phải, bởi vì ý chí của hắn mới nãy một mình chiến đấu đã xuất hiện hoảng hốt chí mạng và tinh thần mệt mỏi. Có Tô Huynh trợ giúp, không bằng chúng ta không lùi ra sau mà hãy giết lên đi, tranh thủ đạt được nhiều chiến công. Đương nhiên chiến công Tô Huynh có thể một mình lấy 3 phần, còn lại là chúng ta. Diên Bác liếm môi, mắt lộ ra hung tàn nhìn đám vô tộc, thấp giọng nói với Tô Minh. Được, Tô Minh sư tư rồi gật đầu. Theo gã quyết định, những người khác trong tiểu đội đều đồng ý. Mọi người không lập tức lùi ra sau nữa. Theo lệnh của Diên Bác, biến đổi vị trí, làm thành hình mũi tên, lấy Tô Minh dẫn đầu, Tử Sa và Diên Bác ở bên cạnh hắn. Người còn lại ở phía sau trực tiếp xông lên. Một đường trùng kích, kiếm nhỏ xanh vòng ở bên ngoài, chuông hàm sơn quanh quần, còn có ánh sáng đen yêu dị rít gào lượn lờ, có tia chớp rít gào quanh quần. Tiểu đội hình mũi tên đi qua đâu, liền giấy lên mưa máu, trực tiếp xông vào đám đông chiến đấu phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiểu đội có Tô Minh dẫn đầu, tốc độ giết chóc cực nhanh. Nhưng cùng với lúc đó, có không ít tử thương, thậm chí chỉ còn lại 9 người. Nhưng họ đạt được chiến công thì rất nhiều. Bây giờ sắc trời đã tối, tiếng ầm ĩ trong sương khói xanh càng thêm thường xuyên. Bước chân tiến tới của Tô Minh khựng lại, hắn ngừng thì đám người sau lưng cũng dừng lại. Từ trong đám người phía xa, có một người đàn ông vô tộc đội mặt nạ đen. Gã mặc đồ đen đang lạnh lùng nhìn qua. Trên mặt nạ có khe hở hình chữ thập. Người này khác với vô tộc khác. Gã rõ ràng là vô tộc, là kẻ săn man đơn độc hành động. Người như vậy chắc là kẻ có ý chí khá là vững vàng mới dám làm như vậy. Giây phút ánh mắt của gã nhìn hướng Tô Minh đã khiến vô tộc xung quanh chú ý tiểu đội này. Trong mắt của Tô Minh dấy lên chiến ý. Diên Bác biến đổi vị trí, Tử Sa phối hợp, hai người dẫn đầu ở tại đây chống đỡ giày lát. Tô Minh vừa mới nói liền vọt lên trước, lao thẳng tới kẻ săn vô tộc đơn độc giết chóc. Kẻ săn man, hắn đội mặt nạ, đó là một kẻ săn man. Con người Diên Bác co rụt lại, gã nhìn Tô Minh lao nhanh, nhìn thấy một vô tộc đội mặt nạ. Chiến thắng người này, lấy xuống mặt nạ của gã. Tử Sa, sư thúc của ngươi sẽ trở thành săn.

ẩn chứa vu thuật đặc biệt của chiến vu cắt đứt, thì khí huyết của người đàn ông vu tộc rốt cuộc bình ổn lại sau khi đối pháng với Chuông Hàm Sơn. Bây giờ gã vọt tới trước va chạm với lôi cầu vỡ tung, va chạm với kiếm nhỏ xanh. Kiếm nhỏ ảm đạm lập tức bị đánh bay. Người đàn ông vu tộc như hóa thành cuồng phong, lao tới Tô Minh. Giây phút tới gần, lại lần nữa nắm tay đấm ra một đấm. Thân thể Tô Minh lập tức lùi ra sau, tốc độ chợt lóe, tránh đi nắm đấm đó. Hắn xuất hiện bên cạnh người đàn ông, nâng lên tay phải, ba ngón chỉ lên trời mạnh vạch xuống mặt đất. Chạm tam sát. Sau khi Tô Minh tới đất Nam Thần chưa từng sử dụng qua thuật Ô Sơn, lần đầu tiên hắn thi triển ra trên chiến trường, theo tu vi khác biệt, uy lực của chạm tam sát cũng khác đi. Thân thể Tô Minh lập tức lùi ra sau, tốc độ chợt lóe tránh đi nắm đấm đó. Hắn xuất hiện bên cạnh người đàn ông, nâng lên tay phải, ba ngón chỉ lên trời mạnh vạch xuống đất. Chạm tam sát. Sau khi Tô Minh tới đất Nam Thần chưa từng sử dụng qua thuật Ô Sơn, lần đầu tiên hắn thi triển ra trên chiến trường, theo tu vi khác biệt, uy lực của chạm tam sát cũng khác đi. Bây giờ trời đất, bởi vì chạm tam sát chém xuống, bên ngoài thân thể người đàn ông lượn lờ oan hồn, bị sát khí trói buộc thê lương gào thét, tan biến hơn phần nửa. Cùng lúc đó, thân thể người đàn ông chấn động, nhưng cứng rắn chống chọi, xoay người vung tay phải, tiếng hú sắc nhọn xé gió lao thẳng tới chỗ của Tô Minh. Thân thể của Tô Minh lại lần nữa lùi ra sau, dùng tốc độ cực hạn tránh đi, xuất hiện ở hướng khác. Hắn cắn đầu lưỡi, hộc máu, máu tươi phun ra phút chốc đốt cháy, hóa thành biển lửa bao phủ người đàn ông. Giây phút biển lửa bao phủ thì gã ở bên trong, một nắm tay khổng lồ vươn ra đấm hướng ngực Tô Minh. Tô Minh lần nữa phát ra tốc độ cực hạn mới tránh đi được. Ta muốn xem, ngươi có thể phát triển loại tốc độ này bao nhiêu lần. Người đàn ông vu tộc trong biển lửa cười nhạt, xoay tròn mạnh giấy lên ở cuồng phong. Xoay tròn mạnh, giấy lên cuồng phong, thổi tắt lửa bên ngoài người, từng bước một đi về hướng Tô Minh. Người đàn ông vu tộc không có nhiều thần thông, nhưng thân thể quá mạnh, khiến Tô Minh phải né tránh. Nếu không, bị đánh trúng vào người thì khó có thể chịu đựng nổi. Lúc hắn lùi về, chuông lại lần nữa ở giữa không trung, đập mạnh hướng người đàn ông vu tộc. Đôi mắt người đàn ông vu tộc dưới mặt nạ lộ ra điên cuồng, nhưng gã đã biết uy lực của chuông mà vẫn không trốn tránh. Trong lúc đi hướng Tô Minh thì chuông đập xuống người của gã. Trong tiếng nổ, người đàn ông chỉ khựng lại rồi nâng lên bước chân tiếp tục đi. Tô Minh biến sắc mặt, tăng thêm tinh thần khống chế chuông. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông vu tộc đột nhiên phát ra tiếng thú gầm, tràn ngập lực lượng kỳ dị. Trong tiếng giống này, tinh thần Tô Minh chấn động, không thể khống chế dao động, khiến thế rơi xuống của chuông khựng lại. Người đàn ông vu tộc cất bước ở trước mặt Tô Minh đánh ra một đấm. Chết tiệt! Tô Minh không thể khống chế được tinh thần. Tiếng thú gầm quá quái dị, tựa như là áp lực sự sống, giống như tiếng gầm giữa thiên địch, có thể khiến đối phương bị chấn động tinh thần. Nắm đấm đánh tới, Tô Minh đang định phát động tốc độ tránh đi, nhưng người đàn ông vu tộc bỗng tăng tốc. Nắm đấm rơi xuống không phải vào người Tô Minh, mà là ở phía bên cạnh. Một đấm rơi xuống, hư không dấy lên thật nhiều sóng gợn lăn tăn, khiến tốc độ rút lui của Tô Minh chậm lại. Cùng với lúc đó, người đàn ông vu tộc mượn cơ hội này nhanh chóng vọt tới. Giây phút gã tới gần Tô Minh, khi hắn còn chưa kịp né tránh, hắn thậm chí nghe thấy người đàn ông vu tộc nhe răng cười. Hắn thấy người đàn ông không dùng nắm tay hay đôi chân mà dùng đầu, khi tới gần Tô Minh thì đập vào trán hắn. Oanh! Một tiếng vang lên, mắt Tô Minh hoa lên, cảm giác muốn ói dâng trào, đầu óc ủ vang, người bắn ngược ra phía sau. Khuôn mặt người đàn ông vu tộc đằng sau mặt nạ, vươn lưỡi liếm khóe môi, liền xông lên. Lần này mắt gã có sát khí, tay phải thành vuốt chụp về hướng ngực của Tô Minh. Gã muốn đào ra trái tim của Tô Minh. Trên trán Tô Minh chảy xuống máu tươi, máu rơi vào mắt của hắn, dường như thế giới đã biến thành màu đỏ. Hắn thấy không rõ người đàn ông vu tộc cung kích, nhưng có thể cảm nhận được luồng sát khí nhanh chóng tới. Vào lúc nguy hiểm, Tô Minh gầm một tiếng, lúc lùi ra sau thì Chuông Hàm Sơn lập tức thu nhỏ lại, lao thẳng tới chỗ của hắn. Chớp mắt tới gần, dung nhập vào người. Giây phút cú vuốt của người đàn ông vu tộc đến, thì chuông phóng mạnh ra bên ngoài, trở thành màn bảo vệ. Oanh! Một tiếng lại vang dội, có tiếng chuông ngân vang vọng. Tô Minh lảo đảo lùi ra sau. Trong người chuyển đến tiếng chuông mang đến tê dại. Nhưng không đợi hắn lùi ra xa, thì người đàn ông vu tộc lại đến. Một đấm lại một đấm không ngừng đánh tới. Man tộc chỉ hiểu né tránh và bị bảo vệ. Người không xứng đáng trở thành chiến sĩ ở trong chiến trường này. Người đàn ông vu tộc lên tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường, liên tục đánh ra nắm đấm. Dù không thể làm tổn thương ngoài da Tô Minh, nhưng tiếng chuông vang vọng, thêm vào lúc trước đầu Tô Minh bị va chạm, tạo thành hỗn độn, khiến khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra máu tươi. Người đàn ông vu tộc đánh vài đấm xong, rồi chợt khựng người, xoay tròn mạnh. Một cước đá vào chuông. Một cước đá ra như có đuôi mãnh thú quật, đánh chuông dấy lên tiếng chấn vang, xa xôi hơn những gì trước đó. Trong tiếng chấn, Tô Minh ở trong chuông học búng máu, người bắn ngược, bay ra tới mấy trăm mét, bùm một tiếng ngã trên đất. Khi rơi xuống đất, thì chuông co rút vào trong người của Tô Minh, khiến bây giờ hắn không còn gì phòng thủ, trừ vòng tay đen trên cổ tay của hắn. Đại sư huynh đưa tặng nữ nô này, khi Tô Minh chiến đấu với người đàn ông vu tộc vẫn không xuất hiện. Một khi nữ nô xuất hiện, phối hợp với nhau, giết người đàn ông vu tộc không quá khó khăn. Nhưng giết chóc như vậy, dù Tô Minh có lấy đến mặt nạ cũng không thuộc về hắn. Mặt nạ như thế, coi như là hắn trở thành săn. Vậy trừ phi vĩnh viễn nương dựa vào người ngoài. Nếu không, thì khi không còn nữ nô, chờ đợi Tô Minh vẫn là yếu ớt, không bị rèn luyện. Đại sư huynh đưa tặng vòng tay này chỉ là vì lúc nguy hiểm bảo vệ mạng sống Tô Minh, chứ không phải để cho hắn ỉ lại nó. Tô Minh hiểu rất rõ điều này. Khóe miệng hắn chảy máu, đôi mắt có chút tàn rã. Kỳ thực vết thương của hắn không nghiêm trọng. Dù sao ở trong chuông chỉ là tê dại mà thôi. Hắn chân chính trọng thương là tâm thần. Trong tiếng giống của đối phương, tinh thần của hắn run rẩy. Tô Minh không thể khống chế. Hắn chưa từng nghĩ rằng thì ra mình lại yếu ớt như vậy. Là sợ sao? Mắt Tô Minh mơ hồ. Hắn không thấy được cách mấy trăm mét người đàn ông vu tộc từng bước một đi đến. Không nhìn thấy vòng tay đen trên cổ tay hóa thành tơ khói tùy thời bắn ra. Nhưng mình sợ cái gì? Trên mặt Tô Minh có cay đắng. Trận chiến tranh này khiến hắn như hiểu ra rồi lại không hiểu. Đúng vậy, mình sợ chết. Mình sợ chết không tìm thấy nhà. Sợ sau khi chết tất cả bí ẩn đều tan biến. Sợ sau khi chết sẽ không thể mở mắt ra được nữa. Tầm mắt Tô Minh càng lúc càng mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã. Tinh thần hắn bởi vì tiếng thú gầm dị như là bị áp chế. Đây là điều hắn không muốn nhưng không thể khống chế được. Nên làm sao đây? Tô Minh thì thào. Trong hoảng hốt, tất cả thanh âm bên tai đều biến mất. Hình ảnh trong mắt là bầu trời cuồn cuộn sương xanh. Mơ hồ không còn thấy sương khói xanh, còn lại là buổi tối gió tuyết giao nhau, trong trại tử yên tĩnh, một túp lều toát ra ánh lửa. A Công tay cầm một đống thẻ tre, hắn thì ngồi một bên tay chống cằm. Tổ tiên bộ lạc Ô Sơn chúng ta không phải thuận lợi hoàn toàn, mà là trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể hợp thành bộ lạc Ô Sơn. Không nói tới sau này bộ lạc phân liệt, chỉ nói tổ tiên Ô Sơn. Ngài ấy một đời rèn luyện, để lại rất nhiều truyền thuyết, được hậu nhân khắc ở trên thẻ tre, con cháu cố gắng đời đời. Những điều này con phải ghi nhớ. Bây giờ ta hỏi con, năm đó tổ tiên Ô Sơn một mình đi tới Ô Sơn, chiến đấu với ai? Gặp linh thú núi này, tổ tiên muốn xây dựng bộ lạc tại đây, nhưng không được cho phép nên đã phải chiến đấu. Tô Minh chống cằm ngáp, đắc ý nói. Nói tiếp đi. A Công mỉm cười. Có gì để nói đâu, thì gặp một con thú to ở sườn núi chiến đấu. Dường như con thú đó rất lợi hại, thở ra hơi thở, có thể khiến người bất giác sợ hãi. Ở sườn núi một đường đến vực sâu, tổ tiên đấu với con thú gian nan vô cùng, cuối cùng đã chiến thắng. Ồ, con từ trong truyền thuyết ấy thấy được điều gì? A Công lúc này cười nói. Bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. A Công, điều này người đã nói qua mấy lần rồi. Con biết rồi mà. Được rồi, ta cho rằng con đã biết. Có lẽ tương lai có một ngày con sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói này, cảm nhận nỗi lòng của tổ tiên vào lúc đó. Nằm ngoài Thiên Lam Thành, trên chiến trường vô tộc, Tô Minh hoảng hốt như đã trở lại đêm gió tuyết nhiều năm trước. Bên tai hắn quanh quẩn tình hình lúc đó. Mấy chữ, bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Khoảnh khắc, thân thể Tô Minh run bần bật. đôi mắt tan rã bỗng sáng ngời. Bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Tô Minh thì thào. Bên tai hắn, vốn không thể nghe thấy tiếng chém giết, nơi chiến trường bỗng biến rõ ràng. Ngoài 100 mét, người đàn ông vô tộc đội mặt nạ đang bước nhanh lao tới. Cả người gã tỏa ra sát khí, hình thành áp lực, khiến tất cả kẻ cản đường, dù là man tộc hay vu tộc, đều lùi sang một bên để tránh né. Vòng tay hóa thành tơ khói trên tay của Tô Minh đang định bắn ra, lập tức bị tay trái của hắn ấn chặt. Ta tự đến. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, đứng khỏi mặt đất. Tô Minh lại đứng dậy, tóc dài bay phất phơ, thái dương còn nhuộm máu theo gió tung bay, có vài giọt bị thổi đi. Bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Tô Minh thì thào, mắt lóe tia sáng lấp lánh, nhìn người đàn ông vu tộc từ ngoài 100 mét bước nhanh tiến đến. Tô Minh hít sâu không khí trên chiến trường, toàn thân như có lột xác khó tả. Hắn lao mạnh tới trước, thẳng tới trước người đàn ông vu tộc, mang theo sát khí ngập trời và khí thế quyết không lùi, xé gió tới gần. Khuôn mặt dưới mặt nạ của người đàn ông vu tộc lộ ra nụ cười nhạt, trong ánh mắt lạnh lùng chất chứa khinh thường. Gã khinh thường man tộc này, đối phương chỉ biết né tránh, chỉ biết bảo vệ bản thân. Người như vậy theo gã thấy thì không xứng gọi là chiến sĩ. Bây giờ, dù Tô Minh lao tới, cho gã cảm giác hơi khác, nhưng gã vẫn giữ sự khinh thường đó. Khoảng cách giữa hai người không ngừng bị kéo gần. Chớp mắt, đã chưa tới 30 mét. Trên đường đi qua đâu, hai bên vu man chiến đấu đều tránh đi. Đây là một góc chiến trường phạm vi lớn. Nhưng tại góc này xảy ra trận chém giết của Tô Minh và người đàn ông vu tộc, đội mặt nạ, là ở trên chiến trường. Trận đấu quy cách cao trong số vô tộc và man tộc. Đây là trận chiến săn. Nếu người đàn ông vô tộc chiến thắng, thì trong đợt săn bắt man tộc sẽ thêm một người. Nếu Tô Minh thắng, thì hắn sẽ chấm dứt săn của người đàn ông vô tộc này, do đó trở thành săn của man tộc. Trận chém giết như vậy, ở bốn phía, khiến hai tộc vô man trong phạm vi mỏ chú ý, càng khiến một số săn giảm vô man hai tộc ở phía xa dòng qua. Mặc dù Tô Minh thắng hay người đàn ông vu tộc thắng đều không đem đến tác dụng gì cho trận chiến, nhưng đối với Tô Minh, đây là cuộc chiến của hắn. Hắn phải tại đây chiến thắng nỗi sợ của mình, chiến thắng tinh thần, từ đây để mình tiến hành đợt lột xác huy hoàng, rèn luyện ra ý chí, có thể trở thành cường giả. Trận đấu này, mình nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Trong mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết. Không phải hắn không biết lượng sức mình, kỳ thực sức chiến đấu giữa hắn và người đàn ông vu tộc không cách biệt là mấy. Nếu không phải tướng giống vu thuật kỳ dị của người đàn ông, Tô Minh sẽ không bị chật vật tới lúc này. Bây giờ hắn đã tìm ra cách đối kháng với thanh âm kỳ lạ đó. Cách này chính là kẻ gan dạ thắng. Giết! Tô Minh giống to nhảy người lên, bay vọt khỏi mặt đất, lao thẳng đến người đàn ông vu tộc. Hai người ở giữa không trung như là mũi tên lao thẳng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang lớn, thân thể của Tô Minh run rẩy, lảo đảo lùi vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn không chút do dự lại lao ra, cùng người đàn ông vu tộc lần nữa đụng độ. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người trong vài giây ngắn ngủi đã oanh quích nhau hơn 10 lần. Người đàn ông vu tộc không còn vẻ khinh thường mà đã biến thành trầm trọng. Gã đã nhìn ra Tô Minh có khác biệt. Bây giờ Tô Minh không giống như lúc trước. Hắn không còn né tránh, không còn dùng thần thông, không còn chống cự và bảo vệ bản thân. Bây giờ Tô Minh ở trên người hắn có sự quả cảm khiến người đàn ông vu tộc kinh sợ. Loại cảm giác này giống như gã đối diện không phải thân hình có máu thịt mà là một ngọn núi lớn. Một ngọn núi sừng sững trên mặt đất, đời đời kiếp kiếp không sụp xuống, không bị hủy diệt. Đó không phải là nói khi Tô Minh đứng lên thì tu vi và sức mạnh biến thành cường đại, mà bởi vì ánh mắt, hành động, bước chân, biểu tình của hắn trong giờ phút này, tất cả đã trở thành khí thế. Khí thế này đến thành ý chí vô hình của Tô Minh. Dường như có lực lượng chống đỡ hắn, không cho hắn chọn lựa lùi ra sao nữa, khiến hắn thả rằng đấu tới chết cũng tuyệt đối không lùi nửa bước. Ý chí này chính là khí thế, có thể được người phát hiện ra, đặc biệt là người đàn ông vu tộc đấu với hắn, càng cảm nhận rõ ràng. Cái gì gọi là dũng cảm? Tô Minh, hãy trả lời ta. Tô Minh đánh một đấm, ánh mắt có quyết đoán và cứng cỏi, ký ức nhớ tới đoạn ngắn tại Ô Sơn. Dũng cảm chính là khi gặp dã thú thì không sợ. Khi ấy, Tô Minh vẫn là một lạp tô nhỏ xíu, hắn dùng giọng nói non nớt đáp lại như vậy. Đó là một loại dũng cảm. Nhưng A Công nói cho con biết, dũng cảm chân chính là khi con đối mặt với một cường giả. Khi con không thể lùi được nữa, con sẽ lao ra, liều mạng chiến đấu. Cùng lúc đó, khi con đối diện 10 cường giả thì vẫn làm như vậy. Đối mặt với 100 cường giả, thậm chí là nhiều cường giả hơn nữa cũng vẫn sẽ làm như vậy. Hãy tưởng tượng đi, Tô Minh. Nếu có một ngày A Công giả đi, không thể cử động được nữa, con phải bảo vệ ta, con đứng trước mặt ta, nhưng trước mắt con là cường địch đếm không hết. Nhắm mắt lại, tưởng tượng loại cảm giác này. Nếu như con lựa chọn ở lại, vậy thì con sẽ biết cái gọi là dũng cảm. Đây là dũng cảm mà ta nghĩ. Con sẽ chết sao? Ở lại thì có lẽ, hoặc có lẽ không. Nhưng nếu rời đi, tương tự có lẽ có hoặc không. Vậy con chọn ở lại. Dũng cảm là một loại khí thế, không phải là xúc động lỗ mãng, mà giống như là ngọn núi, khiến tinh thần kẻ địch bởi vì sự cứng cỏi của con mà tan rã khí thế. Dũng cảm càng là thủ đoạn khắc chế địch, cũng là phẩm chất cần có để con đi trong thế gian, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Tô Minh nhớ kỹ lời A Công đã nói, có lẽ sẽ có một ngày con thật sự hiểu được. Nắm đấm của Tô Minh va chạm với tay phải người đàn ông vô tộc, đau nhức lan tràn, thậm chí xương cốt như sắp tàn vỡ. Nhưng trên mặt của Tô Minh không nhìn ra vẻ gì muốn lùi lại, lại vọt ra, cùng người đàn ông vu tộc cũng không lùi mấy bước, lại lần nữa chiến đấu. Người đàn ông vu tộc càng đấu càng sợ. Theo lúc trước gã phán đoán, trong trận chém giết này, gã đã làm tới cực độ. Đối phương chắc giống như rất nhiều người gã đã từng gặp. Đầu tiên là tinh thần tan vỡ, sau đó lan tràn tới thân thể, bị gã điên cuồng công kích, thể xác và tinh thần đều có ý định rút lui. Một khi như thế thì trận chiến này gã thắng chắc. Đây là vì rèn luyện chiến vu cường đại, liều chết không sờn. Chiến thắng nỗi sợ trong lòng, đè bẹp ý chí của kẻ địch, hủy diệt tinh thần người ngăn cản, khiến kẻ địch của chiến vu trong tan vỡ tinh thần đi về hướng tử vong. Dũng cảm, không phải xúc động. Tô Minh thì thào, người hắn lao lên chuyển vòng mạnh, học theo động tác của người đàn ông vu tộc, quét chân đá tới người đàn ông. Người đàn ông vu tộc cũng nhoáng người lên, một cước đá tới. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trận chiến đấu khốc liệt này hấp dẫn xung quanh góc nhỏ nhoi trên chiến trường, khiến tất cả mọi người đều chú ý tới. Dù là vu tộc hay man tộc, họ đều thấy Tô Minh và người đàn ông vu tộc đội mặt nạ cùng phun ra máu. Chỉ là một người máu biến thành xương trước mặt, người kia thì máu dọc theo mặt nạ rơi xuống. Thân thể Tô Minh bởi vì lực chấn mà lảo đảo rơi xuống đất, người run rẩy. Lần đầu tiên, người đàn ông vu tộc lùi ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn Tô Minh lộ ra rung động. Tô Minh thì vẫn là Tô Minh đó, tu vi vẫn như vậy, lực lượng vẫn như vậy. Tất cả chỉ có một điều khác là bây giờ hắn có khí thế cứng cỏi. Hắn phải thắng, hắn nhất định phải thắng. Không cần ngôn ngữ nói ra, từ ánh mắt kiên quyết của Tô Minh, từ khí thế hắn tỏa ra, từ bây giờ hắn lại vọt lên. Bất cứ ai nhìn thấy hắn đều cảm nhận rõ ràng chiến ý và quyết tâm tất thắng của hắn. Người đàn ông vô tộc nhấn răng, mắt đỏ rực, gầm lên vọt mạnh ra. Giây phút tới gần Tô Minh, đôi mắt đỏ rực bỗng lóe lên, phát ra một tiếng gầm lớn. Tiếng gầm này chính là thứ khiến Tô Minh mấy lần tinh thần xuất hiện rung động, không thể khống chế nảy ra nỗi sợ hãi, tiếng giống kỳ lạ của vô tộc. Giây phút tiếng giống truyền ra, tâm thần của Tô Minh dao động, nhưng lần này trong lòng hắn không thể khống chế xuất hiện từng đợt sóng cực kỳ sợ hãi. Cùng với lúc đó, thân thể của hắn không hề lùi lại. Hắn nâng lên nắm đấm, không chút do dự, toàn thân như mũi tên xuyên thấu qua nỗi sợ. Khi người đàn ông vu tộc phát ra tiếng giống, thì một bước tiến lên, dùng hành động tiến hành một lần phản kích mạnh mẽ. Đó là nắm đấm của Tô Minh. Một đấm, rồi lại một đấm. Hắn không biết đã đánh ra bao nhiêu đấm, tiếng oành oành vang vọng. Người đàn ông vu tộc lần đầu tiên bị Tô Minh đánh lùi, lùi một bước, liên tục lùi, không ngừng lùi ra sau. Ý chí, sự tự tin, sự kiên định đến từ chiến vu của gã dần yếu ớt, dần tan rã. Tô Minh ở trong mắt gã biến thành một ngọn núi chân chính, một ngọn núi cao không thể vượt qua, không thể hủy diệt. Khi con chiến thắng sợ hãi, khi con nếm được dũng cảm thì có cảm giác gì? Hy vọng tới lúc đó, A Công còn có thể ở bên con, nghe được cảm nhận của con. Trước mắt Tô Minh